Xuyên không ta sinh con cho nam phụ phản diện. Chương 22:22, phát biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cô đưa mắt xuống phía dưới. Cô phát hiện những hình bóng quen thuộc dưới ánh đèn sân khấu. Đó là anh Tư, anh ba, ba, mẹ của cô cũng có mặt. Cô quay sang nhìn Dương Cầm. Dương Cầm nở với cô một nụ cười. Đây là món quà nhỏ mà Dương Cầm đã tặng cho Diệp Tinh. Cô biết Diệp Tinh chưa có đủ tự tin vì hãng thời trang của mình còn quá nhỏ nên không công bố cho gia đình biết. Nhưng hôm nay thời gian hãng của cô đã nổi tiếng khắp các nước, lại là sự kiện quan trọng nên cô đã thay mặt Diệp Tinh mời gia đình Diệp Tinh đến. Trong một sự kiện trọng đại như thế này không thể thiếu sự xuất hiện của gia đình được. Lúc này hệ thống xuất hiện, chúc mừng ký chủ, được đứng dưới ánh hào quang sân khấu. Cảm ơn cậu Dương Cầm, nhỏ giọng không nói vào mic. Phần còn lại để tớ lo, Dương Cầm nhỏ giọng nói, không nói vào mic. Nói rồi Diệp Tinh rời sân khấu, cô tiến lại phía gia đình mình, mọi người ai cũng mang một vẻ mặt tự hào. Làm tốt lắm con gái, ba mẹ tự hào về con, cô được các anh xoa đầu thay cho lời khẳng định. Diệp Tinh nguyên chủ đã cố gắng rất nhiều cho ngày hôm nay, nhưng cô cũng đã thay mặt cô ấy sống một cuộc đời mới. Tận mắt thay cô ấy nhìn thấy sự vẻ vang của thời trang Rebellious Roof mà cô ấy tâm huyết. Nếu như trong tiểu thuyết có thể cho cô ấy sống qua buổi tiệc này thì sẽ tốt bao nhiêu. Giới thiệu chép xong, từ bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc bước vào, đó là Cung Trạch, bên cạnh đi theo hắn là Cẩm Duệ. Cung Trạch một tay cầm hoa, một tay cầm một hộp nhẫn. Tiếp theo phần trình diễn, Queen, tôi đây rất hân hạnh công bố nhà tài trợ. Cũng như nhà đầu tư lớn cho công ty thời trang. Xin cảm ơn Mẫn Khiếu, CEO tập đoàn A, đã hợp tác cho người mẫu, diễn viên của công ty diện trang phục của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Anh ấy cũng là nhà đầu tư tài chính cho công ty, sự thành công hôm nay cũng không thể thiếu các vị cổ đông và các nhân viên của Rebellious Rose. Diệp Tinh lúc nãy cô còn đang vui vẻ cười nói với người nhà, khi nghe được hai từ Mẫn Khiếu. Lòng cô có chút dao động. Cô không ngờ hắn ta lại ở đây, trong vai trò khách mời đặc biệt mà cô chẳng biết gì cả. Có vẻ như màn phát biểu vừa rồi hắn đã nhìn thấy cô. Lúc đầu cô giao hết cho Dương Cầm và quản lý quyết định nhưng không ngờ lại mời được nhân vật lớn như vậy tham gia. Tiếp theo Queen, tôi xin được thông báo sự hợp tác của nhà thiết kế Ian với Rebellious Rose. Đây là một sự vinh dự lớn cho Rebellious Rose. Ian một nhà thiết kế hàng đầu, người ta nói Rebellious Rose là thiết kế thời trang hạng 2 thì Ian sẽ đứng vị trí thứ nhất. Nếu cả hai hợp tác với nhau, không biết kết quả sẽ làm khuynh đảo bao nhiêu năm thời trang nữa đây. Xin mời Ian và người đại diện Rebellious Rose lên sân khấu. Trên sân khấu Dương Cầm thay Diệp Tinh đứng ra chụp ảnh và sẽ là người hợp tác với Ian, cũng nhằm khẳng định vị thế của cả hai. Ian là người chính trực, anh chưa bao giờ hợp tác với ai. Hôm nay được tận mắt nhìn nhà thiết kế hàng đầu đứng trên sân khấu quả là rất thú vị. Ba, liệu Rebellious Rose có đứng đầu thế giới thời trang được không? Diệp Tinh nhỏ giọng hỏi. Diệp Kiêu nhìn dáng vẻ con gái mình, đôi mắt cô đang nhìn lên phía sân khấu, trong lòng cô con gái nhỏ của ông có vẻ rất tự hào. Ban đầu 6 năm trước cô quyết định giấu ông mở cửa hàng thời trang, ông cứ nghĩ nó chỉ là một cửa hàng bình thường. Nhưng không ngờ tới phía sau là cả một công ty thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không thể nào biết được, trong 6 năm qua Diệp Tinh đã phải đối mặt với những thử thách gì. Có thể, ta rất tự hào về con Diệp Tinh. Màn phát buổi cuối cùng của Queen. Tiếp theo mời quý vị đến phòng bên cạnh dùng tiệc. Sau 30 phút nữa sẽ tới phần đấu giá trang phục. Sau các màn giới thiệu sản phẩm do Queen dẫn dắt, thì tiếp theo sẽ là thời khắc dùng bữa. 11 giờ, đây là thời gian nghỉ ngơi cho các vị khách, phòng nghỉ cũng đã được chuẩn bị. Sau 30 phút, là tới thời gian bắt đầu buổi đấu giá. Trong các mẫu trang phục được đấu giá, theo sự sáu xếp mới nhất của Diệp Tinh, mỗi mẫu sẽ có 4 bộ được may. Bộ 1 sẽ đấu giá trực tiếp tại nơi này, bộ 2 sẽ được đấu giá online vào ngày hôm sau, bộ 3 sẽ được đấu giá tại các triển lãm, riêng bộ thứ 4 sẽ dành tặng cho nhà đầu tư may mắn. Diệp Tinh lúc này cô đang cùng Diệp Gia và Dương Dương ở lại. Trong 30 phút khu này sẽ phải được trang trí nhanh nhất thành buổi đấu giá. Dương Cầm và Thành Nghĩ đã rời đi để tiếp đãi các vị khách trong phòng tiệc. Giác thì cũng đã đi trang điểm cho các người mẫu khác, Queen thì cũng đã rời đi do công việc. Diệp Tinh giờ đang lây quây chuẩn bị cho công tác, Dương Cầm đã sắp xếp một người, người đó sẽ chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Cách chương.